Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 28, không có đất để làm cho mình xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Liệt xoay người đi ra khỏi đông phòng, đi vào trong bếp châm lửa nấu nước. Trong phòng chỉ còn lại Tần Vũ cùng Đường Mật hai người. Quần áo ướt sũng dán lên người Đường Mật, đem thân hình uyển chuyển lồi lõm của nàng phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Vũ gọi hai tiếng tên nàng, Đường Mật mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Tần Vũ, nàng mặc bộ quần áo ướt này, dễ làm bệnh tình thêm nặng, nếu nàng có thể cử động, liền tự mình cởi đi. Đường Mật không nhúc nhích, nàng hiện tại tuy rằng tỉnh, nhưng trong đầu mơ hồ, tứ chi ngay cả một chút khí lực cũng không có. Thấy vậy, Tần Vũ đành phải nói, ta giúp nàng hết áo ướt, nếu nàng không muốn, liền chi một tiếng. Đường Mật không có bất kỳ phản ứng nào, không lên tiếng liền đại biểu nàng đồng ý. Tần Vũ lời này cũng không biết là nói với nàng, hay là nói với mình. Anh vươn tay, cởi thắt lưng trên người Đường Mật ra, lột quần áo nàng ra từng chút một. Khi da thịt trắng như tuyết lộ ra, hô hấp của Tần Vũ rõ ràng tăng thêm không ít. Cơ thể bắt đầu trở nên bồn chồn và khó chịu. Loại cảm giác mãnh liệt này là anh trước kia chưa từng gặp qua, phi thường xa lạ, nhưng cũng không chán ghét. Khi Tần Liệt xách nước ấm đi vào trong phòng, vừa lúc nhìn thấy Tần Vũ cởi bộ quần áo cuối cùng trên người Đường Mật. Thân thể thiếu nữ ở trước mặt hai người triển lộ không sót một chút nào. Ánh mắt Tần Liệt nhất thời đỏ lên, anh giống như một con dã thú, ánh mắt gắt gao tập trung vào Đường Mật trên giường, giống như muốn xé nàng ăn vào bụng hung ác. Tứ lang, đệ đây là, thanh âm khàn khàn đến không ra hình dạng. Tần Vũ quay đầu lại nhìn anh một cái, mang nước tới đây, ta muốn giúp nàng lau sạch thân thể. Thanh âm của anh cũng rất thấp, giống như là cực lực đè nén cái gì đó. Tần Liệt đem nước ấm nâng lên bên giường, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Đường Mật, không chịu rời đi một chút nào. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể nữ nhân, so với tưởng tượng còn xinh đẹp mê người hơn. Trước kia Tần Mục còn không rõ vì sao trong thôn nhiều nam nhân như vậy đều muốn tìm vợ, thẳng đến giờ này khắc này anh mới hiểu được, cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy, đổi lại là ai cũng muốn cưới vào nhà thật đáng yêu. Tần Vũ đem khăn tay thấm ướt vắt khô, cẩn thận giúp Đường Mật lau sạch thân thể. Động tác của anh rất ổn định, thoạt nhìn rất thong dong, phảng phất một chút cũng không bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lỗ tai của anh đã trở nên đỏ bừng, sâu trong hai mắt, tựa hồ có thứ gì đó đang cuồn cuộn. Nhất là khi khăn tay lướt qua một bộ phận đặc thù nào đó, hai huynh đệ đồng thời nín thở. Tần Liệt nhịn không được vươn tay, khàn giọng nói, để anh đến giúp một tay. Tần Vũ không để ý tới anh, nhị ca tay chân thô lỗ đã quen rồi, nếu để cho anh tới, nhất định sẽ làm Đường Mật đau đớn. Thật vất vả mới giúp Đường Mật lau thân thể xong, hai huynh đệ hợp lực giúp Đường Mật mặc quần áo vào. Trong quá trình này, Tần Liệt không tự chủ được sờ soạng trên người vợ vài cái, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn kia làm cho tâm thần anh nhộn nhạo, thiếu chút nữa không thể giữ chặt. Tần Vũ làm bộ như không nhìn thấy những động tác nhỏ của nhị ca. Chờ sau khi giúp Đường Mật mặc quần áo xong, Tần Liệt lưu luyến xách thùng nước đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ giúp nàng đắp chăn, ánh mắt xoay hai vòng trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, vẻ mặt vô cùng phức tạp, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Chờ Tần Mục mang theo thuốc trở về, mặt trời đều đã lặn, ở phía sau anh còn đi theo tam lang Tần Dung. Đầu tiên bọn họ đi đông phòng nhìn Đường Mật, sau đó đi vào bếp sắc thuốc xong, từng ngụm đút cho Đường Mật uống. Cả đêm nay, năm huynh đệ Tần gia đều không thể ngủ được. Cơ hồ cứ cách một chút, trong bọn họ sẽ có người vào đông phòng lặng lẽ nhìn Đường Mật một cái, xác định bệnh tình của nàng không chuyển biến xấu đi, mới có thể an tâm trở về giường nằm. Mãi đến ngày hôm sau mặt trời mọc lên cao, Đường Mật mới tỉnh lại. Đầu tiên nàng ngửi thấy một mùi thảo dược nhàn nhạt, sau đó mới mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường đông phòng. Đây không phải là phòng và giường của Tần Vũ sao? Tại sao nàng lại nằm đây? Đường Mật giãy giụa đứng lên, xoa xoa huyệt thái dương mơ hồ đau đớn, cố gắng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nàng chỉ có thể nhớ rõ mình được Tần Liệt ôm về nhà, sau đó chuyện trở nên vô cùng mơ hồ, thế nào cũng không nhớ ra. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Tần Mục bưng nước thuốc đi vào, anh nhìn thấy Đường Mật tỉnh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nào, mau thừa dịp thuốc còn nồng mau uống đi này. Nhìn chén nước thuốc đen ngòm kia, Đường Mật nhất thời có loại cảm giác tuyệt vọng. Còn không bằng bệnh chết. Đường Mật uống thuốc xong biến thành một con cá muối, muốn chết không sống nằm liệt trên giường. Vừa nghĩ đến kế tiếp còn phải uống thuốc liên tục 4 ngày, nàng liền cảm thấy cả đời đều u ám. Tần Mục còn phải đi Lý Gia làm thợ mộc, cũng may Tần Dung cùng Tần Liệt đều đã trở về, trong nhà có 4 đệ đệ chăm sóc, anh vẫn rất yên tâm. Chờ sau khi anh đi không bao lâu, cha mẹ Triệu Thu Anh liền mang theo nửa giỏ trứng gà cùng một gói đường đỏ đi tới Tần gia. Hai vợ chồng bọn họ là vì chuyện Đường Mật cứu nữ nhi, cố ý đến nói cảm ơn. Tần Mục không ở nhà, Tần Liệt lại là một người thô lỗ, vì thế chuyện tiếp đãi khách nhân liền rơi vào trên người Tần Dung. Tần Dung người này bộ dạng ôn văn nho nhã, gặp người luôn cười ba phần, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng thân cận, cảm thấy anh là người tốt ở chung. Đầu tiên anh đem chuyện Đường Mật sinh bệnh đại khái nói một lần. Tần Dung không nói bệnh tình rất nặng, nhưng giữa hai hàng lông mày lộ ra nỗi buồn, lại làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ sâu sắc Đường Mật có phải bệnh rất nặng hay không. Hai vợ chồng Triệu gia nhịn không được truy hỏi Đường Mật rốt cuộc thế nào. Nàng nằm trên giường một ngày một đêm, lại uống hai chén thuốc, vừa mới tỉnh lại, hiện tại còn suy yếu. Nói đến đây, Tần Dung không khỏi tự trách, vết thương trên đầu nàng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể vốn đã suy yếu, lần này lại rơi xuống nước. Không biết tương lai có thể rơi xuống căn bệnh gì hay không. Đều trách chúng ta không chiếu cố tốt nàng, mới để cho nàng gặp phải loại chuyện này, là lỗi của chúng ta. Lời này khiến hai vợ chồng Triệu gia nói không còn đất xấu hổ. Đây đâu phải là lỗi của huynh đệ Tần gia, rõ ràng chính là Triệu Thu Anh hại người ta. Tần Dung giống như không nhìn thấy hai người bọn họ đỏ mặt, phi thường khách khí nói. Ta dẫn các ngươi đi xem nương tử nhà ta đi. Được, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Triệu gia cùng Tần Dung đi vào đông phòng, nhìn thấy Đường Mật ngồi trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Đường Mật vốn nhỏ nhắn, khuôn mặt vốn tròn trịa, bởi vì bệnh này, gầy đến mức biến thành khuôn mặt hạt dưa nhọn. Bản thân nàng cảm thấy bộ dáng này còn rất đẹp, trong lòng còn đang suy nghĩ giữ dáng, nhưng lại làm trong lòng hai vợ chồng Triệu gia càng thêm áy náy. Nhìn nương từ Tần gia người ta, đều bệnh đến gầy gò ốm yếu. Tất cả đều là vì cứu Triệu Thu Anh. Đại thẩm Triệu gia chủ động đề nghị lưu lại chiếu cố Đường Mật, bị Tần Dung khéo léo từ chối. Cuối cùng hai vợ chồng Triệu gia mang theo lòng tràn đầy tự trách áy náy rời khỏi Tần gia, sau đó khắp nơi nói với người ta Tần gia tiểu nương từ tâm địa tốt, vì cứu người thiếu chút nữa đem mạng của mình cũng mất. Điều này làm cho những người vợ vốn còn bởi vì quá mức xinh đẹp đối với Đường Mật mang địch ý, dần dần thay đổi thái độ với nàng, cũng không nói có bao nhiêu thích nàng, ít nhất sẽ không đề phòng nàng như trước. Bất kể ở thời đại nào, người nguyện ý xả thân cứu người đều được người ta tôn kính. Cách chương.